Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74 Bách Niên Lạc. Hình tròn lệnh bài rắn chắc mà giàu có khuynh hướng cảm xúc. Một mặt bóng loáng vô ngân, một khác mặt hoa văn thập phần đơn giản. Ba điều nội lõm đường cong vẽ ra ba cái rưỡi viên. Trung gian hình thành một cái không hợp quy tắc hình tam giác. Trừ cái này ra lại vô khác ấn ký, phất y miễn cưỡng biện ra bên trong vài loại tài liệu. Đều là phược long vực thường thấy chi vật, thả có nam châm lực lượng. Nghĩ đến luyện chế khi tử lộ đó là muốn bám vào ở nơi nào đó. Theo như cái này thì chính như Trung vận lời nói. Này hẳn là mở ra mỗ phiến môn chìa khóa, liên tưởng đến giả thiên thành tình nguyện đem di vật để lại cho người có duyên. Cũng không nguyện ý để lại cho có dấu tư tâm người quen. Như vậy này cái chìa khóa đối ứng vô cùng có khả năng là đệ nhị chỗ bí tàng, chỉ là nơi này cũng không có bản đồ gì đó. Manh mối cũng chưa lưu lại. Quang có chìa khóa có ích lợi gì a? Trung vận đem chìa khóa ở trong tay ước lượng. Nhịn không được bĩu môi, này chỗ bí tàng bị người phát hiện. Được đến chìa khóa khẳng định sẽ không lộ ra. Mặt khác bí tàng sớm hay muộn cũng sẽ bị người tìm được. Đồng dạng không có khả năng đối ngoại tuyên dương. Đến lúc đó một cái biết địa điểm, một cái người mang chìa khóa. Chỉ cần lẫn nhau không tương giao, bảo vật liền vĩnh viễn sẽ không thuộc về bất luận kẻ nào sao, không cam lòng vất vả được đến bảo. Vật bị người dễ như trở bàn tay mà đắc thủ. Này cũng thực bình thường. Phất y không thèm quan tâm giả thiên thành này đó tiểu tâm tư. Chúng ta ngay từ đầu không có chìa khóa không cũng cho hắn nổ tung. Hắn cho rằng Phược Long vực trừ bỏ Lệ Tiêu liền không người có thể hủy hắn trận pháp. Như thế nào nghĩ đến ngươi mang theo phù bảo ngang trời xuất thế. Mấu chốt nhất chính là, giả thiên thành liền tính tưởng phá đầu đều không nghĩ ra. Vì cái gì sẽ có người nguyện ý hao phí non nửa chương tứ giai siêu phẩm phù bảo tới tạc hắn bảo khố. Rốt cuộc có được cao giai phù bảo người. Thân gia khẳng định so với hắn phong phú nhiều, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tìm Tống Hồng Viễn đi a. Phất y nhịn không được cười đến cáo già xảo quyệt. Chỉ cần theo Tân Vô Chân trên người cấm chế dao động, là có thể thuận lợi tìm được vị này che mặt đại ca. Lấy hắn đã từng ở Vi Vân Sơn trang địa vị, hoặc nhiều hoặc ít biết được giả thiên thành hằng ngày hành tung, trước thăm dò rõ ràng giả thiên thành ngày thường ái đi đâu mấy cái phương hướng, thu nhỏ lại siêu tầm phạm vi, lại kết hợp thực địa thiết tưởng nơi nào thích hợp tàng bảo. Tìm lên liền sẽ dễ dàng rất nhiều, Phược Long vực vốn là không phải diện tích rộng lớn nơi. Đại bộ phận sơn mạch còn ở yêu tu. Hơi thứ một ít địa phương liền có thành trì cùng chợ trời. Tu sĩ tới lui lui khẳng định không có phương tiện tàng bảo, không nghĩ bảo vật bị người phát hiện. Phải tìm được như ám hương cốc giống nhau thanh u yên lặng nơi. Mấu chốt nhất chính là linh khí không thể quá mức nồng đậm. Nếu không sẽ dẫn tới kim đan tu sĩ tiến đến đả tọa thanh tu, nhất bài trừ lúc sau. Còn lại tới chính là bí tàng địa điểm, nghe xong phất y một phen phân tích. Trung vận trong ánh mắt lập lòe mù quáng sùng bái quang mang. Người thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. Đi đi đi, tìm che mặt đại ca đi. Hai người rửa sạch rớt trong sơn động cho tàn cùng hơi thở. Rời đi khi đúng là trạng vãng. Hoàng hôn ánh chiều tà ánh vàng rực rỡ. Ở các nàng trên người cháo thượng một tầng hơi mỏng xa. Một đường theo cấm chế dao động đi về phía đông. Lúc đầu chỉ có thể cảm ứng được mơ hồ hơi thở. 7 ngày sau, phất y rốt cuộc có thể rõ ràng mà bắt giữ đến Tân Vô Chân phương vị, không xa. Hắn hơi thở mỏng manh, vẫn luôn không động đậy. Chúng ta đã tọa tu chỉnh một trận lại đi không muộn. Phất y tế ra trận bàn bước vào mấy cây cổ thụ. Ở giữa, không nhanh không chậm địa bàn ngồi ở cái chắn nội. Lười nhác vươn đôi tay giãn ra một chút cứng đờ thân thể, hai người lên đường khi chưa từng chậm trễ. Quá tu luyện, mỗi ngày đều sẽ đều ra một ít thời gian tới mài rũa linh lực. Củng cố vừa mới tiến giai cảnh giới, bởi vì phất y tâm cảnh viễn siêu tầm thường luyện khí viên mãn. Trúc cơ hiện ra tới vừa nhanh vừa vội, vì ổn thỏa khởi kiến, nàng vẫn là lựa chọn đi trước áp chế. Đãi linh lực cùng thân thể đuổi kịp tâm cảnh lại bế quan, nhắm mắt lại. Âm dương cá tựa như ảo mộng, chiếm cứ phất y toàn bộ tâm thần. Nàng quên hết tất cả đắm chìm ở trong đó, hưởng thụ tu luyện mang đến vui sướng. Kia cảm giác hình như là lại đói lại khát, lữ nhân rốt cuộc tìm được thức ăn nước uống. Điên cuồng hấp thu linh khí, còn không cần bận tâm hay không có thể cất chứa, một đen một trắng hai điều tiểu ngư vĩnh không thỏa. Mãn, bên trong phát ra hơi thở càng thêm thuần túy trầm hậu. Xa xưa mà mênh mông, như một đầu đến từ viễn cổ phía trước ca, linh khí tẩm bổ thân thể của nàng. Huyết nhục cốt cách cùng ngũ tạng lục phủ đều ở tu luyện chung được đến thăng hoa. Vốn là cực nhỏ tạp chất một chút bị bài trừ. Dần dần đạt tới luyện khí viên mãn, có thể đạt tới tốt nhất trạng thái, phất y chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình một ngày kia sẽ tu luyện đến như thế thông thuận. Làm nàng gần như tham lam mà muốn bế quan. Đánh sâu vào một cái lại một cái tân cảnh giới. Đi đến so kiếp trước càng cao xa hơn địa phương, nàng biết tương lai nhưng kỳ. Vì thế liền có kiên nhẫn ở dài dòng năm tháng lắng đọng lại tự thân. Trấn an kia viên nhân từ đầu bắt đầu mà lược có sao động tâm. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng đắm chìm ở trước mắt việc vặt vãnh chung. Sớm đã không hề nôn nóng bức thiết, thuộc về nàng hết thảy. Nàng đều sẽ một chút nắm chặt ở trong tay, quy hoạch tốt tân con đường như thế tốt đẹp. Tràn ngập không biết cùng hy vọng, chỉ đợi nàng đi tìm kiếm, đi đuổi theo, tạm thời lưu tại Phược Long vực không hề là một loại trói buộc, mà là để lại cho nàng chuẩn bị sẵn sàng mới bắt đầu điểm. Chỉ có ở chỗ này tĩnh hạ tâm tới đánh hảo cơ sở, mới có thể bên ngoài vực nguy hiểm cùng dụ hoặc chung theo gió vượt sóng. Dũng cảm tiến tới, mở mắt ra khi trong cơ thể linh lực đã đạt tới bão hòa. Phất y chậm rãi thư khẩu khí, nhìn bên ngoài sắp dâng lên ánh sáng mặt trời, an tĩnh chờ đợi trung vận từ trong nhập định thanh tỉnh, rời đi vạn yêu sơn mạch một năm có thừa. Từ trước muốn làm sự đều đã làm được hơn phân nửa, thậm chí còn được đến rất nhiều tưởng cũng không dám tưởng đồ vật. Lệnh nàng vừa nhớ tới đều vô cùng vui sướng. Trung vận mở mắt ra thời điểm, liền thấy phất y một người đứng ở trận pháp cái chắn bên cạnh, trên mặt treo một mạt si hán mỉm cười. Cũng may có nhan giá trị đem đáng khinh cảm yếu bớt rất nhiều. Người đây là nghĩ đến cái gì kỳ chân dị bảo a? Phất y không có đáp, cười tủm tỉm mà thu hồi trận bàn nói, đi đi. Lại không chạy tới nơi tân vô chân liền mau bị tra tấn đã chết. Trung vận hít hà một hơi, tấm tắc cảm thán nói, ở ác gặp ác a, ở nàng xem ra, Tống Hồng Viễn có thể đi theo Giả Thiên Thành làm việc hơn phân nửa cũng không phải thứ tốt. Phất y đảo cảm thấy người này còn hành, lạnh nhạt tàn nhẫn là thật, nói chuyện giữ lời cũng là thật, chỉ cần còn có một tia điểm mấu chốt ở giao tiếp khi sẽ không sợ bị hố đến quá thảm, nàng làm tốt phải dùng tân vô chân tánh mạng uy hiếp. Tính toán, nghe tới tuy có chút kỳ quái, nhưng nàng biết thân thủ báo thù đối một người tầm quan trọng. Tống Hồng Viễn chị ruột bị chết thê thảm, chính mình càng là chúng Phược Long vực đệ nhất kỳ độc. Bằng hắn đối tân vô chân hận, liền đủ để dùng để trao đổi tin tức. Phất y, cái kia bách niên lạc rốt cuộc là thứ gì a? Là 99 loại kịch độc linh trùng luyện chế ăn mòn chi độc. Một khi lây dính là có thể lưu lại trăm năm thậm chí càng lâu dấu vết. Thẳng đến tu vi tiệm tài cao có thể chậm rãi hóa giải. Trung vận nghe được nhe răng trợn mắt, ngẫm lại đều cảm thấy đau. Lợi hại như vậy, kia giá cả khẳng định không thấp. Tân vô chân là từ đâu nhi làm tới tay? Phất y nghe được sửng sốt. Đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới vấn đề này? Bách niên lạc không phải tùy ý có thể thấy được hàng thông thường. Toàn bộ Phược Long vực có thể có được này độc sinh linh có lẽ là một bàn tay đều số đến lại đây. Ít nhất nàng cũng chỉ biết được một cái. Hết chương.